Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thi đấu ban thưởng. Liền như Lý Chiến Quân đoán được như thế, sân thi đấu đích thật là thông qua bài danh đạt được lợi ích. Chỉ cần tại sân thi đấu đạt được thắng lợi, liền có thể thu được người quan chiến chấm điểm đánh giá. Thi đấu bài danh liền là căn cứ điểm số tới. Mà khác biệt bài danh thì trực tiếp quyết định ngươi có khả năng thu hoạch được dạng gì ban thưởng. Bất quá sân thi đấu bài danh quy tắc lại không phải dựa theo tỷ số thắng cái gì đến, mà là dựa theo tràng diện nhưng nhìn tính. Nói đơn giản, liền là trận này thi đấu đến cùng đẹp cỡ nào, có phải hay không đủ huyết tinh, có phải hay không đủ tàn bạo, có phải hay không đủ ngoài ý muốn, có phải hay không đủ kinh hỉ. Căn cứ này chút tới bài danh, những cái kia tại giác quan bên trên thu hoạch được cực lớn kích thích chư thần người xem sẽ căn cứ sân thi đấu bên trên các đấu sĩ biểu hiện phát ra chính mình điểm số. Cũng cuối cùng căn cứ này chút điểm số tới vì mọi người bài danh. Nguyên nhân chính là này, thi đấu bài danh nhưng thật ra là vô cùng duy tâm một sự kiện. Rất có thể thực lực của ngươi cao cường, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế nhưng ngươi phương thức tác chiến rất khó coi, ngượng ngùng như vậy, ngươi liền sẽ không có tốt bài danh. Trái lại, thực lực không được tốt lắm không quan hệ, chỉ cần có thể nhường người xem xôi trào là được. Thậm chí đồng dạng là cao siêu trình độ thi đấu, lại cứ hôm nay người xem tâm tình không tốt lắm, chính là cho thấp điểm. Đằng sau biểu hiện không được tốt lắm đấu sĩ nhưng bởi vì người xem tâm tình tốt mà cho điểm cao. Loại tình huống này cũng là tồn tại. Sân thi đấu cho điểm cực kỳ duy tâm, cùng thực lực không quan hệ, thậm chí cùng tràng diện đều không liên quan quá nhiều bởi vì ngươi không biết vị nào thần thích. Gì dạng luận điệu, nguyên nhân chính là này. Thi đấu bài danh bên trong, vận khí chiếm rất lớn nhân tố. Sân thi đấu chấm điểm là thang điểm 5, thấp nhất 1 điểm, cao nhất 5 phần, hết thảy 2.000 tên người xem, nguyên thần phi đến 2.128 điểm. Rõ ràng tuyệt đại bộ phận người xem đều không thỏa mãn biểu hiện của hắn. Nói nhảm, có thể hài lòng mới là lạ. Sân thi đấu còn có cá biệt tên là huyết tinh đấu trường. Vì kích thích người xem giác quan, các đấu sĩ đều là nghĩ hết biện pháp giết tử đối thủ. Biến đổi nhiều kiểu ngược đãi đối thủ. Làm sao cho đối thủ sống sót cơ hội? Làm sao hiện tại không ai cạnh tranh? 1.000 bạch tinh là đại môn hạm. Hiện giai đoạn không phải ai đều tiêu đến lên. Cho nên nguyên thần phi biểu hiện lại kém. Hắn cũng là đầu danh. Quán quân, đối với mọi người cho 1 điểm. Nguyên thần phi không có chút nào kỳ quái. Chân chính khiến cho hắn kỳ quái là cái kia 128 điểm. Lại còn có cho hắn thêm điểm. Quả nhiên rừng lớn cái gì chim chóc đều có. Liền liền thần cũng không ngoại lệ a. Dựa theo sân thi đấu quy củ, sân thi đấu chỉ làm cho ra 20 phần ban thưởng. Trong đó xếp hạng thứ 10 vừa đến tên thứ 20 là bạch tinh ban thưởng. Người thắng trận có khả năng đạt được 1.000 bạch tinh. Nói cách khác, ít nhất này đợt không lỗ. Đến mức tên thứ nhất đến hạng 10, hết thảy là thu hoạch được một lần giao động thưởng cơ hội. Chỉ bất quá đẳng cấp khác nhau giao động thưởng, ban thưởng khác biệt. Thứ 8-90 tên có tỷ lệ thu hoạch được đối ứng tự thân đẳng cấp tinh phẩm cấp trang bị hoặc đạo cụ, lại hoặc 3.000 bạch tinh. Người thứ 6-7 có tỷ lệ thu hoạch được đối ứng tự thân đẳng cấp hiếm hoi cấp trang bị hoặc đạo cụ, lại hoặc 5.000 bạch tinh. Người thứ 4-5 có tỷ lệ thu hoạch được huyết phách, lại hoặc 8.000 bạch tinh. Người thứ 3 có tỷ lệ thu hoạch được đối ứng tự thân đẳng cấp truyền thuyết cấp trang bị hoặc đạo cụ tài liệu, hoặc 2 kiện đối ứng tự thân đẳng cấp hiếm hoi trang bị, lại hoặc 1.000 bạch tinh. Người thứ 2 có tỷ lệ thu hoạch được đối ứng tự thân đẳng cấp cấp độ thần thoại trang bị hoặc đạo cụ tài liệu, hoặc một kiện đối ứng tự thân đẳng cấp truyền thuyết trang bị. Lại hoặc 2 vạn bạch tinh, tên thứ nhất đưa tặng Kim Ngưu Tai một nhánh, đến, người đứng đầu người, phong hào, bóp nát Kim Ngưu Tai, có tỷ lệ thu hoạch được đối ứng tự thân đẳng cấp cấp độ thần thoại trang bị hoặc đạo cụ, hoặc huyết phách tinh hoa, hoặc vượt nghề nghiệp kỹ năng, không bao gồm trung cực kỹ năng có thể, lại hoặc 5 vạn bạch tinh, đúng vậy. Huyết phách tinh hoa liền là loại kia một lần có khả năng tăng lên 10 cái điểm kỹ năng đồ chơi. Ngoại trừ hoàng đế cho bên ngoài, dao động thưởng cũng có cơ hội ra. Đến mức vượt nghề nghiệp kỹ năng liền càng đơn giản hơn. Nói cách khác, nếu như ngươi dao động đến cái này, ngươi là có thể ngẫu nhiên đạt được một cái không phải bản nghề nghiệp kỹ năng. Đến mức kỹ năng này đến cùng có thích hợp hay không ngươi? Ngượng ngùng, vậy liền xem vận khí, yêu có cần hay không, mà lại lấy được kỹ năng này vẫn chỉ là một cấp. Nói cách khác, nghĩ muốn tăng lên nó, ngươi còn được bản thân hoa điểm kỹ năng, nếu như không cẩn thận đạt được một cái chính mình phái không lên tác dụng kỹ năng. Vậy còn không bằng thấp thứ tự đây, cuối cùng liền là, người đứng đầu người, phong hào. Phong hào tác dụng rất đơn giản, có nó là có thể đạt được một cái uy áp hiệu quả. Đối hết thảy thực lực thấp với mình sinh vật hình thành lực uy hiếp. Bất quá đây cũng chính là nghe một chút êm tai, thực tế không có cái dám dùng, bởi vì nó uy hiếp hiệu quả vô cùng kém, kém đến ngươi đơn giản cảm giác không thấy nó tồn tại. Trừ phi ngươi được rất nhiều lần, ngươi đứng đầu người, phong hào. Đúng vậy, cái này, người đứng đầu người, phong hào hiệu quả là có khả năng trồng chất. Người lấy được càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Không chỉ như thế, trên thân còn sẽ có một tầng vầng sáng nhàn nhạt, phối hợp cái kia phần uy hiếp, tuyệt đối ngưu bức lập lòe. Bất quá cái kia phải là được rất nhiều lần sau chuyện. Chư thần trò chơi lớn nhất đặc điểm liền là cơ bản không có cho ngươi nhất phi trùng thiên bảo bối. Tất cả đồ tốt đều cần tích lũy, thông qua lượng biến đạt thành chất biến. Huyết phách, người đứng đầu người, phong hào, đều là như thế. Trên cơ bản có khả năng hiểu như vậy. Này chút ban thưởng bên trong, kém nhất liền là tiền mặt ban thưởng. Tùy tìm một cái thứ đồ gì đều so tiền mặt ban thưởng tốt. Tốt nhất liền là huyết phách tinh hoa, đến mức vượt nghề nghiệp kỹ năng xem nhân phẩm, nếu như đạt được thích hợp bản thân vậy liền là bảo vật vô giá. Đến không đến liền là phế vật, đến mức cấp độ thần thoại trang bị, nói thực ra cũng có hết sức gân gà, bởi vì có cái tiền tố, liền là đối ứng tự thân đẳng cấp, thử nghĩ nghĩ, thật vất vả được kiện cấp độ thần thoại trang bị. Lại là cái một cấp trang bị, coi như có thể dùng đến 20 cấp lại như thế nào. Cuối cùng vẫn là muốn bị đào thải, cho nên đồ tốt là đồ tốt, nhưng cũng không phải có thể một mực dựa vào. Nói trở lại, chư thần trò chơi cũng sẽ không cho nhượng lại ngươi có khả năng một mực dựa vào đồ vật. Thật muốn không cẩn thận có vật như vậy, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ thu hồi lại. Chớ hoài nghi. Đám gia hỏa này thật làm được ra loại sự tình này, trò chơi vĩnh viễn muốn phục tùng tại trò chơi. Người chế tác ý đồ, Lưu Dương trong bút ký cũng không nói gì thêm, đồ vật dao động thường xác suất càng cao. Dù sao hắn ở trong mơ cũng không được quá mức tên. Thậm chí không có qua thứ tự, chẳng qua là nghe nói qua chuyện này. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không biết sử dụng cái này dao động thường cơ hội có thể được cái gì. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nên xem vận khí thời điểm, vẫn là phải xem vận khí. Nguyên Thần Phi tự nhiên là lựa chọn bóp nát Kim Ngưu Tai. Theo Mr. cái kia quen thuộc tiếng nói vang lên, Nguyên Thần Phi trước người đã xuất hiện một cái kỳ quái 20 mặt xúc sắc. Chuyển động nó, thu hoạch được phần thưởng của ngươi, Mr. nói. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gảy một thoáng cái kia xúc sắc. Xúc sắc liền tự động chuyển động. Nó chuyển động phải là nhanh như vậy. Nguyên thần phi cảm giác mình hoàn toàn không có cho nó tác dụng lớn như vậy lực. Một hồi lâu, xúc sắc cuối cùng dừng lại. Nguyên thần phi thấy một đám lửa trường nhận đồ án. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kỹ năng. Liệt hỏa trảm, lam. Nguyên thần phi lên tiếng mắng tới. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Liệt hỏa trảm là cuồng chiến sĩ kỹ năng. Cũng chính là ban ngày Lý Chiến Quân đã dùng qua. Uy lực không kém. Vấn đề là đây là một vũ khí kỹ. Cái gọi là vũ khí kỹ liền là nó là nhất định phải có đao mới có thể thi triển. Mà Triệu Hoán Sư tại quyết đấu không gian là không cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng đạo cụ. Liền dược tề đều không thể uống. Cho nên đối với vượt nghề nghiệp kỹ năng, Nguyên Thần Phi muốn nhất khẳng định là tay không kỹ. Tay không mạnh nhất là Vũ Tăng. Vũ Tăng là chiến sĩ 4 phút chi một trong. Hắn thứ một cái kỹ năng liền là tay không tinh thông. Khi hắn sử dụng tay không công kích đối thủ lúc, sẽ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Hắn hết thảy kỹ năng cũng đều là tay không kỹ. Kỹ năng uy lực còn không nhỏ. Có thể nói là Nguyên Thần Phi nhất nóng mắt. Nếu có thể nắm giữ một hai cái Vũ Tăng kỹ năng, hắn tại quyết đấu trong không gian thực lực tuyệt đối phóng đại. Tại quyết đấu trong không gian thực lực tăng lên, liền mang ý nghĩa có khả năng chinh phục mạnh hơn chiến sủng. Liền mang ý nghĩa thực lực tổng hợp tăng lên, mà hắn sợ nhất lấy được nhưng thật ra là pháp sư kỹ. Nhất là nguyên tố pháp sư cùng luyện kim sư. Hai cái này nghề nghiệp kỹ năng cũng phải cần hàng loạt tổ hợp. Một cái căn bản vô dụng, không có đạt được tốt nhất, cũng không có đạt được kém nhất. Một cái liệt hỏa trảm ít nhất trong thực chiến vẫn hữu dụng, coi là trung đẳng vận khí. Dù sao mình hiện tại đến còn không có một cái nào chủ động công kích kỹ đây. Kỳ thật thật muốn nói tốt nhất tổ hợp, cái kia hẳn là tuyển Vũ Tăng nghề nghiệp, sau đó liều sân thi đấu. Vừa vặn thu hoạch được quyết đấu không gian kỹ năng này, Vũ Tăng thêm quyết đấu không gian, đây mới là đệ nhất phối trí, có thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân gấp bội. Đáng tiếc cách làm này quá dựa vào nhân phẩm. Hơn 400 cái kỹ năng đâu, ngươi muốn dao động bao nhiêu lần thưởng mới có thể bên trong đến? Nguyên Thần Phi sẽ không đi liều này nhỏ bé tỷ lệ, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn tuần thú sư nghề nghiệp. Thế nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới, trong cuộc sống tương lai, liền khó nói chắc luôn có người sẽ có vận khí tốt như vậy. Vậy thì không phải là Nguyên Thần Phi có thể quyết định. Cũng may cho dù tốt vận khí, không có thực lực cũng không đủ. Nếu như là tự thân không đủ cường đại Vũ Tăng, coi như đạt được quyết đấu không gian cũng sẽ không là Nguyên Thần Phi đối thủ. Bất kể nói thế nào, Nguyên Thần Phi đã lựa chọn con đường của mình, liền sẽ không hối hận. Liệt hỏa trảm là cái giai đoạn trước kỹ năng, nói cách khác nó giai đoạn trước khá cường đại, đến trung hậu kỳ lại không được. Bất quá giai đoạn trước có giai đoạn trước chỗ tốt, ít nhất đối hôm nay săn giết có trợ giúp. Cho nên Nguyên Thần Phi vẫn là đem trước đó để giành được hai cái điểm kỹ năng dùng tại liệt hỏa trảm lên. Hoàn thành sau chuyện này, Nguyên Thần Phi cuối cùng rơi xuống cao lầu, dựa theo địa đồ hướng cố định phương hướng đi đến, đi qua một cái ban ngày thêm nửa cái đêm tối kiên thủ. Nguyên Thần Phi tấm phẳng bên trên điểm đỏ đã nhiều đến 70-80 cái. Hết thảy này chút điểm đỏ hết thảy đều có một cái chung nhau đặc thù. Liền là tinh anh trở lên quái vật. Đúng vậy, từ giờ trở đi, Nguyên Thần Phi cũng chỉ săn tinh anh trở lên quái vật. Nhất là thống lĩnh quái. Tinh anh quái chỉ có 1% huyết phách tỷ lệ rớt. Thống lĩnh quái lại có 10%. Mà lại thống lĩnh quái thực lực đối lập tinh anh quái tăng lên cũng không là đặc biệt lớn. Tinh anh quái thuộc tính là quái bình thường 1.8 lần. Thống lĩnh quái thì là quái bình thường gấp 2. Thuộc tính phương diện chỉ tăng trưởng 0.2 lần. Sau đó liền là nhiều hai cái chiến đấu kỹ năng. hắn thực lực tăng trưởng không tới như vậy mức độ biến thái. Ít nhất hiện tại nguyên thần phi mượn 3 cái tinh anh quái lại thêm đẳng cấp ưu thế còn có thể đối. Phó, thống lĩnh quái chân chính phiền phức còn là trở thành thống lĩnh về sau. Liền có tiểu đệ, nhiều nhất thời điểm, một người thống lĩnh quái đằng sau có thể cùng mấy trăm tiểu đệ. Khi đó muốn đối phó nó đã có thể không dễ dàng. Cho nên chức nghiệp giả đều là thành đoàn soạt, mà lại càng về sau đoàn càng là lớn. Đừng nói người, đoàn nhỏ cũng khó khăn trộn lẫn. Nhưng ở hiện tại giai đoạn này, thống lĩnh quái lại không khó như vậy đối phó. Bởi vì cái này thời điểm phần lớn thống lĩnh quái tài vừa mới trưởng thành. Còn chưa kịp thu tiểu đệ đâu. Có thu cũng chỉ thu mấy cái. Phải biết quái vật thu tiểu đệ cũng không phải nói thu liền thu. Đồng dạng cần thời gian. Cái này cho nguyên thần phi cơ hội. 7-80 cái điểm đỏ bên trong. Có 6 cái là thống lĩnh quái. Đến mức còn lại này chút. Theo thời gian chuyển rời. Cũng đang không ngừng tiến hóa. Nếu như tâm địa đủ cứng. Chờ một đoạn thời gian lại đi đối phó. Không chừng những tinh anh này quái liền đều thành thống lĩnh. Nguyên thần phi không có ác độc như vậy. Sẽ không chỉ dùng người một nhà đi vỗ béo đối thủ. Thế nhưng chờ đợi thời cơ thích hợp vẫn là nên. Từ hôm qua ban ngày đến nửa đêm. Lại là mười mấy tiếng đi qua. Có lẽ lại có mấy cái tấn thăng làm thống lĩnh cũng là không nói chính xác. Này điểm cũng không phải là nguyên thần phi có thể nắm chắc. Hắn có thể làm ngay tại lúc này ra tay, tiêu diệt chúng nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.